Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 118 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ cho ít thời gian like cũng như để lại bình luận, comment, cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó được phát trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu quan tâm có thể ghé qua ủng hộ mình. Link mình có ghim ở phần miêu tả video. Rất cảm ơn quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Người từ Thiên Tông đều động dung. Đệ tử xuất sắc nhất kia rõ ràng trước mặt bọn hắn bị tập kích. Các người thật sự muốn đại khai sát giới ở Từ Thiên Tông sao? Ôn Hải Yến đối với Lăng Tiếu vẫn một mực rất thưởng thức. Vừa thấy Lăng Tiếu bị đánh đén, liền không nhịn được phẫn nộ quát La Bá Thiên. La Bá Thiên không để ý tới Ôn Hải Yến, ánh mắt chuyển qua trên người Vân Mộng Kỳ. Trong nội tâm càng thêm khó chịu. Bằng vào trực giác của hắn, hắn có thể cảm nhận được cảm xúc chấn động mãnh liệt của Vân Mộng Kỳ. Tiểu tử này phải chết. Trong đầu La Bá Thiên hiện lên một câu. Bên kia Mộc Ân cũng đến biên giới nổi giận. Sư đệ của mình vốn đã bị trọng thương, giờ này Lăng Tiếu lại tổn thương trước mặt hắn. Hắn như phát điên phát cuồng, đánh tới tên cao giai vương cấp của trọng kiếm môn kia. Sư bá, người lui lại đi. Một thanh âm đạm mạc sâu kín vang lên. Mọi người nhìn về một hướng, thân ảnh gầy như núi kia rõ ràng vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Phảng phất như một kích toàn lực của cao giai vương cấp vừa rồi, không thể gây cho hắn chút tổn thương nào cả. Long Lân hộ giáp càng không ngừng tỏa ra hào quang chói mắt, khiến người không khỏi cảm thấy người trẻ tuổi này thật sự có một cỗ vận khí cường hãn, khiến bọn hắn phải cúi đầu. Mộc Ân nghe Lăng Tiếu kêu to, hắn một chiêu chấn bay người nọ, nhanh chóng đi tới bên người của Lăng Tiếu kêu to nói, Tiếu nhi, không sao chứ? Không có việc gì. Hắn ngay cả gãi ngứa cho ta cũng không xứng. Lăng Tiếu lộ ra nụ cười lạnh. Tiếp theo hỏi Mộc Hoè trong tay Mộc Ân. Sư bá coi chừng sư phụ giúp con thật kỹ. Tiếu nhi, đừng xúc động. Ta và sư phó ngươi đã rời khỏi tông môn. Chúng ta cùng đi thôi. Chúng ta không phải đối thủ của bọn hắn. Bọn họ là người của trọng kiếm môn. Mộc Ân tiếp nhận Mộc Hoè, lập tức cẩn thận nói với Lăng Tiếu. Hắn nhìn ra thực lực của Lăng Tiếu đã tiến nhanh. Có lẽ trong bí cảnh đã nhận được kỳ ngộ nào đó. Thế nhưng mặc dù như hắn thế cũng không cho rằng Lăng Tiếu có thể chiếm được chỗ tốt gì. Người trọng kiếm môn thực lực đáng sợ, càng có một đầu cường hoàng hùng sư lục giai trung cấp mạnh mẽ. Cho dù Từ Thiên Tông bọn hắn cố dốc hết toàn lực cũng chưa hẳn có thể diệt sát được người ta. Huống chi Lăng Tiếu cũng chỉ có thực lực vương cấp trung giai. Người trọng kiếm môn. Mộc Ân nói chưa dứt lời, Lăng Tiếu nghe được trọng kiếm môn trong đầu hiện lên một bóng hình xinh đẹp. Một câu trước khi chia tay khiến cho hắn vĩnh viễn không thể nào quên được. Lập tức hai mắt Lăng Tiếu đỏ lên, một cỗ khí thế cường hãn phóng lên trời. Long ảnh màu vàng kia ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét rung trời. Lần này, hư ảnh kim long càng thêm ngương thực, giống như chân long hiện thế vậy, khiến cao thấp Từ Thiên Tông đều chấn động. Cái kia, đó là chân long à? Rốt cục lai rõ ràng có thể tạo ra dị tượng này. Không phải là người của trọng kiếm môn à? Bọn hắn thật sự khinh người quá đáng. Nếu ta có thực lực nhất định phải giết sạch bọn hắn. Ai, có cách nào chứ? Ai bảo nhân gia quyền đầu cứng? Thế giới này vốn chính là quyền đầu cứng là đạo lý à? Ôi mẹ ơi, hình như đó là Lăng trưởng lão. Lăng trưởng lão nào? Còn Lăng trưởng lão nào nữa? Chính là Lăng Tiếu trưởng lão à? Chấp sự và đệ tử Từ Thiên Tông đều nhao nhao nghị luận. Nhìn qua kim long kia có một loại xúc động muốn cúng bái. Ở cách nhã các không xa, Trần Văn Vũ ngồi trên thanh phong điêu, sắc mặt kinh ngạc nhìn Lăng Tiếu miệng há thật to. Sư đệ rõ ràng đi ra. Trần Văn Vũ vừa mừng vừa lo lắng, nội tâm mâu thuẫn tới cực điểm. Một bên vui mừng vì Lăng Tiếu thoát khốn, một bên còn lại lo lắng Cát Bối Hân sẽ không thuộc về hắn nữa. Hân sư muội vẫn lạnh lùng với ta. Trong lòng nàng chỉ thích Lăng sư đệ. Nếu đổi lại là nữ nhân, ta cũng sẽ chung tình với Lăng sư đệ. Trần Văn Vũ khẽ thở dài một tiếng, trong nội tâm đắng chát. Bất quá hắn cũng nhìn ra, Cát Bối Hân vốn chưa từng thích hắn, chỉ là hắn ở một bên tình nguyện thôi, hắn chỉ có thể giấu phần tình yêu này vào trong lòng. Trên Xích Viêm Phong, một thiếu niên toàn thân hiện ra hỏa diễm lại tới trên đỉnh núi, nhìn qua bóng dáng Kim Long kia phá lên cười. Ha ha ha, ta biết ngay Lăng sư đệ nhất định có thể thoát khốn mà, giờ cũng không cần quá mức ấy nữa, áy náy nữa. Hắn ngừng cười, thủ đoạn có chút run lên, một đầu Xích Viêm hổ xuất hiện bên cạnh hắn, nhảy lên lưng hổ đuổi về phía Nhã Cát. Trên Luyện Khí đỉnh cũng có một người trẻ tuổi ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm vào Kim Long, sắc mặt trở nên kích động. Một đầu Hỏa Vân sư từ sau đi ra, hắn cũng không chút suy nghĩ nhảy lên lưng nó đuổi tới Bích Tuyền Các. Trong Bích Tuyền Các, một nữ tử thanh thuần không nháy mắt một cái nhìn lên không Nhã Cát, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên ánh nước, trong miệng lẩm bẩm nói: "Là sư tỷ, hắn về rồi, hắn thật sự trở về rồi." Dứt lời, nàng liền chạy phát về phía Nhã Cát. Trên Dược Phong, một người trẻ tuổi mặc đồ luyện khí sư ngắm lên bầu trời không xa, hai nắm đấm siết chặt. "Ta biết ngày lão đại phúc lớn mạng lớn, bất kể có khó khăn gì cũng không làm gì được hắn." Người trẻ tuổi này nhìn cũng bình tĩnh, chỉ là ngơ ngác nhìn qua thân ảnh kia, trong ánh mắt đầy vẻ sùng bái. Trong lòng hắn kiên định thân ảnh màu vàng kia nhất định sẽ vĩnh viễn sừng sững, mặc kệ có khó khăn gì cũng không đánh bại hắn. Kim Long gào thét không ngừng, chấn cho không khí đều bay điên cuồng. "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh đưa hắn lên đường đi." La Bá Thiên nhìn Lăng Tiếu đại xuất danh tiếng, bất mãn quát to với tiền vương cấp kia. Người nọ phục hồi lại tinh thần, trụ kiếm trong tay chém tới Lăng Tiếu. Cao giai vương cấp trọng kiếm môn đã thi triển toàn lực, như thể muốn một kiếm tất sát Lăng Tiếu. Bởi vì một kích vừa rồi, hắn vốn nghĩ đã có thể lấy mạng Lăng Tiếu, nhưng Lăng Tiếu rõ ràng không bị chút gì, cái này khiến cho hắn cảm thấy tức giận không thôi. Hắn cảm thấy tiểu tử này nhất định là mặc phòng ngự vệ giáp cao giai, bằng không sao có thể không chết chứ. Lúc này đây hắn thay đổi sách lược, cự kiếm rõ ràng chém thẳng về phía đầu lâu yếu ớt nhất của nhân loại. Tiêu Tùng Lâm bị thương ở không xa muốn ra tay cứu người, đáng tiếc lại bị lão già trọng kiếm môn gắt cao tập trung, khiến hắn không có bất kỳ cơ hội xuất thủ nào cả, khiến lòng hắn rất lo lắng. Mộc Ân ôm Mộc Hè kêu lớn với Lăng Tiếu: "Tiểu Nhi, mau chạy đi!" Cùng lúc đó, hắn giơ tay kia, huyền côn giơ ra cứu viện. Thế nhưng tốc độ của cự kiếm quá nhanh, khiến hắn không kịp cứu viện. Ngay khi cự kiếm sắp chém vào đầu của Lăng Tiếu, một thanh trường kiếm màu lam xảo diệu bắn qua. Lăng Tiếu lúc bị nhốt trong bí cảnh mới chỉ là linh sư cao giai, cho dù hôm nay thực lực đại tiến, tỏa ra vương cấp trung giai, nhưng cũng không đủ để khai phá cấm chế, cho nên chưa từng có ai nghĩ qua Lăng Tiếu còn có thể một lần nữa hiện thế. Trong lòng cao thấp Tử Thiên Tông đã gần như coi Lăng Tiếu thành một người đã chết, kể cả Vân, Mộng Kỳ, Mộc Hòa. Thế nhưng hôm nay Lăng Tiếu khiến mọi người đều kinh ngạc. Nếu như đổi thành lúc trước, bọn hắn thấy thực lực Lăng Tiếu hiện giờ chắc chắn sẽ đều phi hường cao hướng vạn phần. Đây là một thiên tài Tử Thiên Tông của bọn hắn, cũng là một gã tứ phẩm luyện dược sư. Nếu Lăng Tiếu cứ trưởng thành như vậy, bọn hắn tương lai nhất định sẽ nhiều thêm một gã cường giả địa hoàng giai, càng nhiều thêm một ngũ phẩm luyện dược sư. Ai bảo Lăng Tiếu tuổi quá mức để trẻ đi chứ? Trung giai vương giai, tứ phẩm luyện dược sư, 21 tuổi. Bất kể là ở Tây Bắc hay Nam Vực, nhất định cũng chỉ có mỗi một mình hắn. Tuy nói La Bá Thiên 30 tuổi là cao giai vương giai đỉnh, là thiên tài yêu nghiệt khắp Tây Bắc rồi. Thế nhưng, Lăng Tiếu lại không có thân phận tôn quý như hắn. Cái này đã chú định hắn và Lăng Tiếu vẫn khó có thể so sánh nổi. Nhìn tình sư đồ của Lăng Tiếu với Mộc Hoè, mà Mộc Hoè đã trự tục một tự trục tông môn, Lăng Tiếu khẳng định sẽ không lưu lại nữa. Trong lòng bọn hắn đều tự hỏi, quyết định lần này là đúng hay sai đây? Bọn hắn không biết nói gì, trong lòng đều vô cùng mâu thuẫn. Lại không nói Lăng Tiếu như thế nào, hôm nay hắn đã gặp phải một kích chí mạng, càng gặp phải cơn giận nôi đình của trọng kiếm môn. Hắn có thể thoát khỏi một kiếp này, bọn hắn trong lòng đều không rõ ràng. Đối mặt với một kiếm của cao giai vương giai trọng kiếm môn, Lăng Tiếu cũng không để vào mắt, thế nhưng người khác lại tưởng hắn sẽ chết. Một người tiến đến trước mặt Mộc Hoè ngăn cản một kiếm kia lại, một bóng hình xinh đẹp phong hoa tuyệt đại che trước người của Lăng Tiếu. Một cỗ hương thơm của nữ tử truyền vào mũi của Lăng Tiếu. Nếu đổi lại Thành Lăng Tiếu trước kia khẳng định sẽ không hít được một hơi, không thỏa mãn khát vọng. Thế nhưng bây giờ, hắn không có tâm tình này. Ngoại trừ vô cùng tức tối ra, còn có vô cùng đau nhức. Ban nãy khi đến, hắn nghe được lời nịnh nót của Vân Mộng Kỳ với một nam nhân trẻ tuổi. Lòng hắn như bị dao đâm. Phương hướng cố gắng, mục tiêu cố gắng truy cầu trong nháy mắt đã bị hủy diệt. Tiếu, lui lại đi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Vân Mộng Kỳ che trước người của Lăng Tiếu nói. Vân Mộng Kỳ hiện giờ vừa kinh hỉ, kinh ngạc chính là Lăng Tiếu rõ ràng thoát khỏi bí cảnh. Vui mừng chính là thực lực của hắn đại tiến, rõ ràng đuổi kịp nàng rồi. Nàng từng chấp thuận, chỉ cần thực lực Lăng Tuế điều kịp nàng, nàng sẽ ngoan ngoãn làm nữ nhân của hắn. Tuy nói trước kia nàng xác thực lập quan hệ với Lăng Tiếu, nhưng lúc Lăng Tiếu làm được yêu cầu của nàng, thì trong lòng nàng rất kiêu ngạo. Nàng nhớ rõ nam nhân này từng vào lúc nguy hiểm nhất đã cứu mạng của nàng, cũng nhớ kỹ nam nhân này ngàn vạn dặm xa xôi đến tông môn để cạnh tranh tuyển đệ tử. Từ huyền sĩ sai từng bước một cố gắng đuổi theo bước chân của nàng. Mục đích chính là vì có một ngày vượt qua nàng, trở thành nam nhân của nàng. Nam nhân chịu vì nàng trả giá như vậy, nam nhân ưu tú như thế, nàng còn gì bất mãn nữa. Nàng vốn nghĩ tới đời này không còn gặp được Lăng Tiếu nữa, nàng cũng đã chuẩn bị dù hy sinh bản thân cũng muốn báo thù cho Lăng Tiếu. Nàng đáp ứng liên hôn cũng là vì muốn quang minh chính đại tiến vào Trọng Kiếm Môn, ngày sau tìm cách hủy diệt Trọng Kiếm Môn. Bằng không với thực lực của nàng không biết phải tới ngày tháng năm nào mới báo thù được cho Lăng Tiếu. Bây giờ Lăng Tiếu xuất hiện, nàng đương nhiên không cần phải thực hiện kế hoạch cưa nữa. Đáng tiếc, Lăng Tiếu giờ đang ở biên giới nổi điên, căn bản không lĩnh tình của Vân Mộng Kỳ, cũng không biết trước đây Vân Mộng Kỳ có nỗi khổ tâm. Hắn hít một hơi sâu buồn bã nói. Cút đi cho ta. Vân Mộng Kỳ thân thể run lên quay người lại nói. Tiếu, ngươi nói gì? Ngươi nghe ta giải thích. Vân Mộng Kỳ thoáng cái bình tĩnh tâm loạn. Lúc này Mộc Ân ở một bên cắt đứt lời nàng. Tiếu Nhi, người ta đã đáp ứng gả cho thiếu môn chủ Trọng Kiếm Môn. Về sau chính là thiếu môn chủ phu nhân. Mộc Ân không muốn Lăng Tiếu bị Vân Mộng Kỳ lừa gạt, ở một bên nhắc nhở Lăng Tiếu. Lời này chỉ khiến Lăng Tiếu như bị đổ dầu vào lửa. Còn mẹ nó, còn sững sờ làm gì? Giết cho tao! Tà Bá Thiên lần nữa quát lên với tên cao dài vương dài kia. Hắn thấy Vân Mộng Kỳ rõ ràng che chở trước người Lăng Tiếu, vừa nhìn đã biết trước kia bọn hắn khẳng định có quan hệ gì đó, làm sao có thể chấp nhận được. Cho nên, Lăng Tiếu phải chết. Vân Mộng Kỳ còn muốn giải thích gì đó, tên cao dài vương dài kia của Trọng Kiếm Môn đã vòng qua, giết Lăng Tiếu. Tốc độ của hắn nhanh tới cực điểm, vốn không phải Vân Mộng Kỳ trung dài vương dài có thể đuổi kịp. Cự kiếm lần nữa chém rớt xuống đầu của Lăng Tiếu. Đi chết đi! Tên cao dài vương dài kia hung ác gầm một tiếng. Không nên! Vân Mộng Kỳ kinh hô. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiếu phải chết không thể nghi ngờ, thì bọn hắn lại thấy được một màn chấn kinh. Cự kiếm chém xuống đầu Lăng Tiếu bị một tay của hắn bắt lấy. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn hắn nào từng thấy qua tay nhân loại có thể chống cự lại huyền khí chứ? Nhưng sự thật ở ngay trước mắt, bọn hắn rụi mắt, phát hiện những thứ mình nhìn thấy cũng không giả. Đúng vậy, đúng là Lăng Tiếu tay không bắt lấy thanh kiếm kia. Người có thể đi chết rồi. Lăng Tiếu hai mắt hiện hồng, trong miệng phát ra thanh âm giống như tới từ cửu u địa ngục. Lăng Tiếu vừa dứt, hắn liền giơ chân đá lên. Tên cao dài vương dài kia vốn không để Lăng Tiếu vào mắt, nhưng thấy Lăng Tiếu dùng tay bắt lấy thanh tứ dài kiếm khí của mình, liền sửng sốt. Trong lúc phân tâm, dưới thân hắn truyền đến cơn đau nhức kịch liệt. Ngay cả người hắn cũng bay hết ra ngoài, dưới thân nuột mảnh nhuộm hồng. Hắn rõ ràng bị Lăng Tiếu đá phát nổ căn, quá mức bi kịch. Là Bá Thiên nhíu mày, thấy người mình rõ ràng bị một chiêu đánh thương lập tức quát to. Rõ ràng dám thương người Trọng Kiếm Môn ta, lá gan thật lớn. Tiếp theo, nói với hai tên vương dài bên cạnh. Còn không đi giải quyết hắn. Vâng, Tiếu chủ. Hai tên vương giai kia đáp ứng một tiếng, giết qua Lăng Tiếu. Trọng Kiếm Môn phân ra một người cứu diện vương giai thụ thương kia trở về. Có việc gì từ từ thương lượng, cần gì nháo thành như vậy chứ? Vân Hùng mở miệng khuyên bảo nói, hắn không muốn người khác gây chuyện trong Tử Thiên Tông, nhưng đầu hùng sư bên cạnh La Bá Thiên để cho hắn áp lực quá lớn, cho nên chỉ có thể hạ giọng khuyên bảo, một chút uy nghiêm tông chủ cũng không có. Vân tông chủ, ngươi không cần khó xử, lão cẩu kia đã tự trục tông môn, không phải người của Tử Thiên Tông các ngươi, ta chỉ giết một kẻ già một trẻ này thôi, sẽ không mang đến phiền toái cho Vân tông chủ đâu. La Bá Thiên lạnh nhạt mở miệng nói. Đúng lúc này, hai tiếng kêu thảm truyền đến. Chỉ thấy hai tên vương giai đánh tới Lăng Tiếu còn chưa kịp tới gần hắn đã phát ra một tiếng kêu thảm từ giữa không trung rơi xuống. Tất cả mọi người đều không biết chuyện gì xảy ra. Lưỡng đại cao giai vương giai sao còn chưa phát lực đã xong đời rồi. Lăng Tiếu không ngó ngàng tới hai người kia, trong nháy mắt liền đi tới chỗ của La Bá Thiên cách đó không xa. Ánh mắt hắn đỏ hồng, nhìn La Bá Thiên âm trầm nói. Người lại đây nhận lấy cái chết. Hai tên vương giai cao thủ vừa rồi, Lăng Tiếu trực tiếp lợi dụng tinh thần lực miểu sát. Hắn cũng có thể miểu sát La Bá Thiên, nhưng hắn càng muốn tự tay đánh chết tên thiếu chủ trong kiếm môn này thành mảnh vỡ hơn. Tên này muốn giết sư phụ của hắn, làm hại nữ nhân của hắn, càng là đầu sỏ sát hại La Mỹ Anh. Thủ đoạn này phải hào hào tính toán, phải tiết lửa giận trong lòng, bằng không hắn sẽ điền mất. La Bá Thiên không nghĩ đến Lăng Tiếu lại quỷ dị như thế. Rõ ràng đánh bị thương một cao giai vương giai, lại khó hiểu giết chết hai tên cao giai vương giai. Mà hắn thấy thực lực của Lăng Tiếu mới chỉ là vương giai trung cấp mà thôi, dựa vào cái gì làm được như vậy. Bất quá trong lòng La Bá Thiên dùng nghi hoặc, nhưng hắn cũng không sợ Lăng Tiếu. Hắn gần đây đều là thiên kỳ chiêu tử, ở trong Tây Bắc lớn hao này có thể sánh với hắn cũng chỉ có người kia của Tinh Quang Điện. Mà tên trước bắt này hoàn toàn hắn không để vào mắt. Thấy La Bá Thiên tiến lên một bước, lão giả trọng kiếm môn kia trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh hắn thấp giọng nói. Thiếu gia, để lão phu giải quyết hắn, tiểu tử này có chút cổ quái. La Bá Thiên giang tay khinh thường nói. Một tên tiểu tử vô danh, còn không đáng cho ngài động thủ, dù sao ta cũng đã lâu chưa động thủ rồi, hôm nay vừa vặn hoạt động gân cốt một chút. Tiếp theo, La Bá Thiên tiến một bước chỉ vào Lăng Tiếu quát. Báo ra tên tuổi, ta không giết hạng vô danh. Lăng Tiếu cười lạnh nói. Người chết không có tư cách biết rõ tên của bản thiếu gia. Nói xong Lăng Tiếu chuyển động. Trong nháy mắt biến mất rồi, mới bắt đầu đã vận dụng tốc độ cao nhất. Rất nhiều người căn bản không bắt được thân ảnh của hắn. Chỉ có những cường giả địa hoàng kia kinh hô. Tốc độ thật nhanh. Người đi chết cho ta. Lăng Tiếu kinh thanh một tiếng, tay nắm không chút dấu hiệu đánh thẳng vào mặt La Bá Thiên. La Bá Thiên ánh mắt nhảy dựng, phần đầu ngửa về phía sau. Nắm tay Lăng Tiếu hơi sướt qua sống mũi, khiến khuôn mặt của hắn đau nhức. La Bá Thiên cũng rất cao minh, đồng thời khi hắn tránh né, bên dưới một chân đá tới Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đối mặt với phần phản kích của La Bá Thiên cũng không tránh né, trên khuôn mặt còn mang theo tươi cười lạnh lùng. Cũng ra một cước đá tới La Bá Thiên. Rắc, một tiếng gãy xương vang lên, một người trong đó phát ra tiếng kêu thảm. Hai người tách ra, người khác đều tưởng rằng bị thương sẽ là Lăng Tiếu, thế nhưng Lăng Tiếu lại hoàn toàn đứng ở đó, mà La Bá Thiên lộ ra vẻ đau đớn vuốt ve chân. Không cần nói, cứng, đối vừa rồi La Bá Thiên ăn thiệt thòi không nhỏ. La Bá Thiên rốt cục giận dữ, cự kiếm sau lưng liền xuất hiện. Tiểu tử, người khiến ta động thật sự, chết chắc rồi. La Bá Thiên âm trầm nói một tiếng, cự kiếm lóe ra quang mang cường đại, từng đạo đao ảnh như mưa khuynh tiết mà xuống. Kiếm khí đáng sợ tràn lên, khiến người ở hai bên đều lui ra xa. Chiêu này tuyệt đối là kiếm khí cao giai, bằng không sao có uy năng đáng sợ đến như thế. La Bá Thiên là thiên kỳ chiêu tử của trọng kiếm môn, 13 tuổi trở thành huyền giả, 15 tuổi trở thành huyền sĩ, 19 tuổi trở thành linh sư, 22 tuổi trở thành vương cấp. Từ đó về sau càng bỏ ra 8 năm đạt tới cảnh giới cao cấp vương giai. Con đường phát triển của hắn hoàn toàn có thể hình dung yêu nghiệt. Hắn một mực được giấu trong trọng kiếm môn nên không ai biết đến sự hiện hữu của hắn. Hôm nay đạt tới cao giai vương cấp đang là lúc hăng hái, cho nên tông môn định tuyển vợ cho hắn. Thê tử La Bá Thiên sẽ trở thành thiếu môn chủ phu nhân tương lai của bọn hắn.

khí thế lại đến đỉnh phong. Thân ảnh liền biến mất, một đạo tàn ảnh vẫn đang ở trước mặt của La Bá Thiên. Thiếu chủ, cẩn thận sau lưng! Lão giả trong kiếm môn bắt được thân ảnh của Lăng Tiếu, hắn rất muốn ra tay đập chết Lăng Tiếu, nhưng hắn biết rõ tự trọng của thiếu chủ, hắn tuyệt đối không cho phép làm như vậy. La Bá Thiên được lão già nhắc nhở muốn tách khỏi, nhưng nắm đấm của Lăng Tiếu ra nhanh như tia chớp, lập tức đánh vào lưng của hắn. Phốc! La Bá Thiên như đạn pháo bị nện bay ra, một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng công kích của Lăng Tiếu chỉ vừa mới bắt đầu, hắn lộ ra một vòng cười nhạt, thân ảnh lần nữa biến mất. Khi thân ảnh La Bá Thiên còn chưa ổn định, Lăng Tiếu lần nữa xuất hiện bên cạnh của hắn. Yên tâm, ta sẽ không lập tức giết chết ngươi, sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tư vị sống không bằng chết. Dứt lời, Lăng Tiếu lại hung hăng đá cho La Bá Thiên một cước. La Bá Thiên chỉ cảm thấy mình như bị cự thạch ngàn cân nện trúng, ngay cả phòng ngự vệ giáp trên người tựa hồ cũng không tạo nên tác dụng gì. La Bá Thiên lần nữa bay ra ngoài hét lớn một tiếng, sóng âm cường đại lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra ngoài, chấn cho mọi người chung quanh tai ông nổ vang. Đây là sóng âm huyền kỹ sư tử hống của hắn. Lăng Tiếu không nghĩ tới La Bá Thiên tròn trong huyền kỹ như vậy, bị chấn cho phải đứng dại ngắn ngủi. La Bá Thiên rốt cục tìm được cơ hội phản kích, ném cự kiếm trong tay đi như rác rưởi, trong tay lại nhiều thêm một thanh linh kiếm màu vàng đất. Lục giai trung giai Hoàng Thiên kiếm, đây là một thanh linh kiếm thổ thuộc tính, đây mới là binh khí chính thức của La Bá Thiên. Tiểu tạp cậu, vừa rồi đánh thoải mái chưa? Xem ngươi làm sao chống được cự Hoàng Thiên kiếm của ta. Ngươi đi chết đi. La Bá Thiên hiện lên vẻ âm tàn, Hoàng Thiên kiếm đâm tới bụng của Lăng Tiếu. Lúc này tất cả mọi người phục hồi lại tinh thần, vừa vặn thấy một màn như vậy. Không nên à! Vài đạo tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Đáng tiếc, có làm gì được đâu. Linh kiếm của La Bá Thiên dụng mãnh vô địch đâm tới Lăng Tiếu. Trên mặt mấy người trọng kiếm môn đều lộ ra dáng tươi cười mừng rỡ. Trong mắt bọn hắn thiếu chủ tuyệt đối sẽ không thua vào một tay tiểu tử vô danh. Phốc! Khi Lăng Tiếu lấy lại tinh thần thì linh kiếm đã đâm đến trái tim của hắn. Hắn vội lóe lên nhưng đã không còn kịp nữa. Linh kiếm vẫn đâm vào lồng ngực của hắn. Vạn hạnh chính là linh kiếm không đâm trúng tim. Lập tức trước ngực Lăng Tiếu liền có một chỗ huyết sắc vàng óng nhuộm lồng. La Bá Thiên kinh ngạc một chút, bất quá trong tay không lưu tình, dưới chân hung hăng đạp Lăng Tiếu một cước. Lăng Tiếu thoát ly khỏi linh kiếm, cả người bay ngược xuống đập vào nhã các phía dưới, đụng nát tất cả nóc nhà. Rơi vào trong phòng ốc của nhã các, Lăng Tiếu chỉ cảm thấy từng đợt đau đớn khiến cho thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Thân thể hắn tùy thời, tuy hung hãn, nhưng so với linh kiếm vẫn kém ra, vốn không thể đỡ được, huống chi bị sư tử hống chấn cho, mất đi trạng thái phòng ngự. Cũng may, hắn có cẩu hoàng thần trung biến thái, năng lực khôi phục cũng không phải bình thường. Lăng Tiếu không có bao nhiêu thời gian chữa thương, ăn vào mấy quả đan dược, thương thế liền muốn đứng lên tái chiến. Lúc này, bên người lại vang thêm một thanh âm kinh hỉ. Tiếu, là ngươi sao? Lăng Tiếu nghe được thanh âm quen thuộc này, thân thể nhẹ run lên một cái, tiếp theo nghiêng mặt nhìn qua một khuôn mặt kiều diễm, ướt át kích động nhìn qua hắn. Hân Nhi, sao ngươi lại ở đây? Lăng Tiếu không để ý tới thương thế, nhào đến bên người Cát Bối Hân hỏi, nhưng Lăng Tiếu khẽ động, lại liên lụy đến thương thế, khiến đau nhức không khỏi nhếch miệng. Tiếu, ngươi bị thương, là ai nhẫn tâm như vậy? Nước mắt Cát Bối Hân tuôn ra như suối, tâm tình vốn đang phẫn nộ của Lăng Tiếu lập tức liền bị nước mắt của nàng hòa tan. Lăng Tiếu khẽ lau mắt đẹp của Cát Bối Hân ôn nhu nói, không có việc gì, chỉ là không cẩn thận bị đâm một cái, đợi lát nữa sẽ tốt thôi. Ngay khi Cát Bối Hân còn muốn nói gì đó, thanh âm của La Bá Thiên đã sâu kín vang lên. Tiểu tạp cậu, ta biết rõ ngươi không dễ dàng chết như vậy, mau ra nhận lấy cái chết. Theo thanh âm của La Bá Thiên vang lên, Hoàng Thiên kiếm đánh ra một mảnh thổ vàng, phảng phất như một tòa sơn nhạc nhỏ nện xuống bên dưới nhã các vậy. Hắn rõ ràng không để ý tới người dưới nhã các, đủ thấy tấm lòng của hắn tàn nhẫn thế nào rồi. Lăng Tiếu phản ứng rất nhanh, một tay bế Cát Bối Hân lên, cắn răng đụng vào vách tường chạy ra ngoài. Ầm! Một đạo tiếng nổ vang mạnh lên, một mảnh góc phòng ốc liền bị hắn nện thành phế tích. May mắn Lăng Tiếu phản ứng nhanh, bằng không Cát Bối Hân sẽ bị chôn sống ở chỗ này rồi. La Ba Thiên sớm đoán được Lăng Tiếu sẽ không dễ dàng chết như vậy, mang theo Hoàng Thiên Kiếm đuổi về phía Lăng Tiếu, từng đạo kiếm quang màu vàng đất cường đại đánh tới hắn. Dừng tay! Vân Mộng Kỳ thừa dịp Vân Hùng liền dãy thân ra khỏi hắn, giơ kiếm chặn lên La Bá Thiên. La Bá Thiên không muốn thương tổn Vân Mộng Kỳ, chỉ có thể dừng chiêu hỏi. Vân sư muội, đây là ý gì? Nơi này là địa bàn Tử Thiên Tông chúng ta, không phải trọng kiếm môn của các ngươi. Ngươi làm như vậy thật sự là muốn hủy Tử Thiên Tông chúng ta sao? Vân Mộng Kỳ thay đổi thái độ trước khi chất vấn La Bá Thiên. La Bá Thiên cười lạnh nói. Ta không phải đã nói sao? Chỉ muốn giết chết hai con chó, một già một trẻ kia thôi. Bọn hắn đã không phải người Tử Thiên Tông các ngươi. Vân sư muội cần gì phải thế? Trong lòng của hắn đương nhiên hiểu rõ Vân Mộng Kỳ đây là đang giữ gìn Lăng Tiếu. Trong nội tâm càng hạ quyết tâm phải giết Lăng Tiếu cho bằng được. Ngay khi Vân Mộng Kỳ muốn nói gì đó, Lăng Tiếu đã an trí cách mũi hân bên người của Mộc Ân. Tiếp tục phóng lên trời, một tiếng long ngâm cắt đứt phía chân trời. Lăng Tiếu rốt cục bày ra thiên phú thần thông của Long Tộc. Sóng âm cường đại không biết mạnh hơn sư tử hống kia của La Bá Thiên bao nhiêu lần, chấn cho không ít người đều run lên, màng nhĩ như bị gai đâm vào. La Bá Thiên bị tập trung vào, cả người lui ra hơn 10 mét, hai lỗ tai đều toát ra vết máu. Lăng Tiếu không để tới thương tích của mình, lợi dụng tốc độ nhanh nhất giết tới La Bá Thiên. Tiểu tặc, đừng mơ thực hiện được! Lão giả của trọng kiếm môn kia lập tức ngăn trở trước người Lăng Tiếu, một trường vỗ tới trước ngực của hắn. Lăng Tiếu tốc độ mặc dù nhanh nhưng lại bị thương thế lúc trước ảnh hưởng, mà đối phương lại có thực lực đỉnh phong địa hoàng, đương nhiên không phải hắn nói tránh là có thể tránh được. Lăng Tiếu lúc này lập tức sắp bị trúng chiêu, Tiêu Thùng Lâm cũng đã ở ngoài tầm tay với, những người khác cũng không dám đơn giản vọng động. Ai ngờ, ngay khi lão giả trọng kiếm môn sắp đánh đến trước ngực của Lăng Tiếu thì trong óc hắn lại xuất hiện một hồi kêu đau đớn. Thức hải của hắn đau đớn như bị vạn kiếm cắt qua. May mắn hắn là đỉnh phong địa hoàng, thức hải đã trở thành linh hồn, có thể chống cự một ít công kích của tinh thần lực, không giống võ giả vương cấp, bị miểu sát ngay lập tức. Mặc dù thế, hắn không thể không đình chỉ thế công với Lăng Tiếu, toàn diện khiến cho linh hồn ở vào trạng thái phòng ngự. Lăng Tiếu thấy thế, cắn răng, tinh thần lực cuôn ra khỏi thức hải, tinh thần lực cường đại liên tục không ngừng, hóa thành vô số đao kiếm tiến vào giữa thức hải của lão giả. Công kích tinh thần lực cường đại đáng sợ khiến hắn nhịn không được ôm đầu kêu lên thảm thiết. Lăng Tiếu bắt lấy cơ hội nghìn cân treo sợi tóc, trong tay nhiều ra một thanh trường kiếm tản ra một lam một hồng. Băng hỏa kiếm như lưu tinh xẹt qua giữa không trung. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền thấy được một đoàn huyết vụ tách ra. Lão giả trọng kiếm môn kia rõ ràng ở trước mắt hắn bị một kiếm chém thành hai nửa, thân thể hai nơi. Tất cả mọi người đều chấn kinh, bọn hắn dùng sức xoa mắt. Bọn hắn tuyệt đối không tin rằng đây là sự thật, nhưng lại là sự thật bày ra trước mắt, khiến bọn họ không tin không được, trừ phi bọn họ đều đang nằm mơ. Đỉnh phong địa hoàng rõ ràng bị một trung giai vương cấp nho nhỏ giết chết. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Hắc trưởng lão! Người trọng kiếm môn đều phẫn nộ kinh hô lên. Tiểu tử đế mạng! Một tên địa hoàng khác của trọng kiếm môn phục hồi lại tinh thần trước, lập tức giết tới Lăng Tiếu. Tiêu Tùng Lâm liều mạng thân thể bị thương, vùng linh khí ngăn cản hắn lại. Tiêu Tùng Lâm mặc dù bị thương nhưng đã điều tức một lát, trong tay có linh khí cho nên căn bản không phải địa hoàng ngang giai có thể đánh được với hắn. Mặt khác, hai gã trung giai vương cấp của trọng kiếm môn muốn đi lên giết chết Lăng Tiếu. Đáng tiếc bọn hắn sợ hắc trưởng lão của bọn hắn đã có thực lực thế nào, rõ ràng chỉ có thể nuốt hận, bọn hắn đi lên chỉ sợ cũng chỉ còn con đường chết. Bọn hắn không nhúc nhích, Lăng Tiếu lại nhân cơ hội giết tới La Bá Thiên. Lúc này La Bá Thiên cũng luống cuống, chỉ có thể gọi Cường Hoàng Hùng Sư về. Sư vương, án hắn cho ta. La Bá Thiên xoay người nhảy lên, Cường Hoàng Hùng Sư chỉ vào Lăng Tiếu quát to. Trong mắt hắn đầy phẫn hỏa, hắn nhất định phải giết chết tiểu tạp chủng này để hắn chết không có chỗ chôn. Còn có Tử Thiên Tông ghê tởm kia nữa, cũng nhất định phải khiến họ biết rõ sự lợi hại của bản bá vương. La Bá Thiên ở chỗ này ăn phải thiệt thòi cực lớn, lại thêm người đến cùng hắn đã chết hơn phân nửa, mà ngay cả hắc trưởng lão thực lực mạnh nhất cũng táng thân ở đó. Đợi khi trở lại tông môn, hắn nhất định phải chịu trách phạt. Cho nên, hắn nhất định phải dùng máu rửa sạch sỉ nhục lần này. Cường Hoàng Hùng Sư nhận được chỉ thị của La Bá Thiên, dùng một chiêu sư tử hống với Lăng Tiếu. Đầu sư tử kia vừa hé miệng, cao thủ Tử Thiên Tông đã nhanh chóng thối lui về sau. Giống... Sóng âm cường đại giống về phía Lăng Tiếu, từng đợt gợn sóng màu vàng một mực nhộn nhạo không ngớt, không gian tựa hồ cũng trở nên vặn vẹo, phòng ốc cây cối nham thạch bên dưới đều bị chấn cho bay lên, phảng phất như gió bão cấp mười mấy vậy, khiến cho mọi người cực kỳ sợ hãi. Mộc Uyên bên dưới mang theo Mộc Hoè và Cát Bôn Hân lẫn ra xa. Cát Bôn Hân thực lực còn thấp, nếu không phải chạy nhanh, chỉ sợ cũng trở thành người điếc rồi. Nàng hoa dung tất sắc kinh hô về phía trên không. Tiếu! Mộc Ân ở một bên thần sắc cũng cực kỳ khó coi, mà Mộc Hoè vừa khôi phục được chút khí lực lại bị dư âm chấn đến cho hôn mê bất tỉnh. Vân Mộng Kỳ ở không xa cơ hồ muốn xông vào trong cơn sóng âm kia, chỉ là Vân Hùng gắt gao giữ chặt lấy tay của nàng không cho nàng đi. Chà, nếu Tiếu có bất chắc gì con cũng không sống nổi nữa. Vân Mộng Kỳ kiên quyết nói, nước mắt cũng lăn trên gò má. Vân Hùng sửng sốt một chút rồi nói. Nữ nhi, không phải ngươi đã đáp ứng gả cho La Bá Thiên sao? Vân Mộng Kỳ lộ ra sát cơ thầm trầm nói. Ta cho rằng Tiếu không trở ra được nữa. Ta muốn vì hắn, thầy hắn báo thù mới đáp ứng. Chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng con gái hàm cái vị trí thiếu môn chủ phu nhân của trọng kiếm môn bọn hắn sao? Vân Hùng liền trở nên giật mình. Khó trách hắn cảm thấy trong khoảng thời gian này con gái trở nên lạ lạ. Thì ra là vì thế. Sóng âm chấn động một hồi lâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Xung quanh mơ hồ bị phá ra hầu như không còn gì. Các nhà đã triệt để biến mất thành một mảnh phế tích. Ha ha ha, dám giết trọng kiếm môn ta. Hôm nay ta muốn các người biết hậu quả khi đắc tội với bản bá vương. La Bá Thiên lập tức đắc ý cười to. Đáng tiếc hắn còn chưa nói hết thì thần sắc đã cứng lại. Mắt nhìn về phía trước cơ hồ như muốn lòi ra, miệng dương ra thật to. Ngoài hắn ra, người ở không xa cũng đều như hóa đá. Bọn hắn nhìn thấy gì? Một đầu long, một đầu lam sắc giao long sáu chảo, bộ dáng uy phong lẫm lẫm kia, khí thế cường đại đáng sợ, khiến bọn hắn có một loại xúc động nhịn không được muốn cúng bái. Trời ạ, đó là giao long chân chính, xem ra ít nhất cũng là lục giai, thật đáng sợ. Ngồi phía trên chính là lăng trưởng lão, uy phong quá. Nếu ta có như vậy một đầu giao long, cho dù giảm thọ 10 năm, ta cũng nguyện ý. Lăng trưởng lão, nếu vĩnh viễn khiến người ta ngoài ý muốn như vậy, Tử Thiên Tông chúng ta không cần sợ ai nữa. Tất cả chấp sự và đệ tử Tử Thiên Tông đều ánh mắt sáng ngời nhìn lam sắc giao long, trong nội tâm đối với Lăng Tiếu tràn đầy sùng bái. Lăng Tiếu ngay khi Cường Hoàng Hùng Sư mạnh mẽ hống tới đã lập tức triệu hồi lam sắc giao long, có hộ thể thần mang của nó. Hắn căn bản không bị sư tử hống ảnh hưởng. Đừng tưởng rằng người có lục giai linh thú đã là rất giỏi. Tiểu Long, tiêu diệt bọn họ cho ta. Lăng Tiêu nhướng mày chỉ về phía Cường Hoàng Hùng Sư nói. Lam sắc giao long đuôi rồng bãi xuống, thân thể dựng thẳng lên. Nó cũng không lập tức bổ nhào qua mà dùng sóng âm đáp trả lại. Giống. Thiên phú thần thân của Long tộc kinh hiện. Uy lực của Long âm so với sư tử hống càng thêm kinh khủng. Không khí xung quanh tựa như bị xé rách ra. Cường Hoàng Hùng Sư kia phát giác được ra thực lực của lam sắc giao long còn đáng sợ hơn cả nó, rõ ràng không dám cứng trọi cứng quay đầu bỏ chạy. La Bá Thiên ngồi trên Cường Hoàng Hùng Sư cũng bị dọa cho thần sắc bối rối tới cực điểm. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới đệ tử Tử Thiên Tông kia lại có thực lực khủng bố như vậy. Hắn không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ Tử Thiên Tông kia vẫn giấu kín thực lực sao? Nghĩ đến đây, hắn liền toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hiện giờ hắn chỉ muốn mau chóng thoát khỏi đây, bằng không hắn sẽ bỏ mạng lại mất. Cường Hoàng Hùng Sư tốc độ không chậm, nhưng so với lam sắc giao long còn cao dai hơn cả nó thì vẫn kém xa. Lại thêm bị long ngâm chấn cho choáng váng, đầu váng mắt hoa, lập tức liền bị lam sắc giao long chắn trước, hùng hăng bắt lấy một cái, khiến La Bá Thiên ngồi trên lưng của Cường Hoàng Hùng Sư sợ tới mức phải nhảy ra ngoài. Một tên địa hoàng của trọng kiếm môn khác kinh hồ. Bảo hộ thiếu gia. Hắn gọi xong, lập tức cùng hai gã vương cấp trung giai còn lại của trọng kiếm môn bao vây lấy La Bá Thiên. Tiêu Tùng Lâm lại không thuận theo chi soát qua. Mộc Hoè là đệ tử đắc ý của hắn, trọng kiếm môn đả thương người, hắn không xả cơn giận này thì không được. Lúc này, Vân Hùng lại lớn tiếng kêu lên. Đều dừng lại, đừng đánh nữa. Buồn cười, Vân Hùng có ngăn được không? La Bá Thiên đến Tử Thiên Tông bọn hắn sinh sự, bọn hắn chỉ có thể tận lực chịu đựng. Nó không chừng sẽ xảy ra chuyện lớn gì. Nhưng nếu La Bá Thiên gặp chuyện không may ở Tử Thiên Tông, vậy sợ rằng Tử Thiên Tông sẽ gặp phải họa diệt môn. Phải biết rằng Trọng Kiếm Môn ở Tây Bắc sừng sững nhiều năm như vậy, nội tình và thực lực của nó vốn không phải bọn họ có thể sánh được, cho nên Vân Hùng không mở miệng ngăn cản không được. Thế nhưng giờ hắn có ngăn được không? Không có khả năng. Lăng Tiếu thấy Mộc Hè bị tổn thương, phải biết rõ, lại biết rõ Cát Bối Hân bị người Trọng Kiếm Môn bắt cóc, lại có thù giết chết La Mỹ Anh trước kia. Mặc kệ thế nào, Lăng Tiếu cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho người của Trọng Kiếm Môn. Tiêu Tùng Lâm cũng quyết định hà giận cho đồ đệ của mình, cũng không để lời của hắn vào trong lòng. Lăng Tiếu nhảy xuống khỏi lưng Lam Sắc Giao Long, tùy ý để Lam Sắc Giao Long thu thập Cường Hoàng Hùng Sư, hắn lại giết tới La Bá Thiên. Băng Hỏa Kiếm kích xạ ra Lam Sắc Hỏa Diễm hùng mãnh, ở giữa không trung hình thành nên một biển lửa. Hoàng Thiên Kiếm của La Bá Thiên lại quét ra một mảnh tường đất, hình thành nên phòng ngự cường đại, ý đồ ngăn cách biển lửa đáng sợ kia. Trong lòng của hắn kinh hãi. Tiểu tử này là cùng tu nhiều loại thuộc tính, khó trách trước chiến đấu lại biến thái như vậy. Tầng đất màu vàng vốn không thể ngăn cản được thiên hỏa thiêu đốt, vừa mới tiếp xúc đã hóa thành hư ảo. La Bá Thiên kinh hãi, tranh thủ thời gian quay đầu bỏ chạy. Muốn chạy, không có cửa đâu. Lăng Tiếu cười lạnh, tốc độ nâng lên tới trí cực, cuối cùng lập tức đuổi tới La Bá Thiên, băng hỏa kiếm điên cuồng chém tới. La Bá Thiên toàn lực chống đỡ, từng chiêu kiếm kỹ cường đại đều được dùng ra. Hai người đánh kịch liệt dị thường, khiến cho những trung giai vương cấp kia căn bản không cách nào tới gần. Dập. Lăng Tiếu quyết tâm muốn giết chết La Bá Thiên, băng hỏa huyền kỹ luân phiên đánh xuống. La Bá Thiên bị chấn cho hổ khẩu vỡ toang, xem y không cẩn thận dính vào thiên hỏa. Hắn mới đầu không để ý đến, người hắn có mang cao giai vệ giáp, muốn ngăn cách một chút hỏa diễm không có gì là khó. Thế nhưng chỉ một chút hỏa diễm như vậy lại giống như giòi trong xương, mãi mà không tắt. Bồng. À. Lam Diễm lập tức đốt cháy La Bá Thiên, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, muốn nhào tới bên dưới đầm trong bùn, hy vọng có thể dập tắt hỏa diễm. Thật đáng tiếc, thiên hỏa không gì không đốt, hắn làm như vậy chỉ tốn công vô ích. Tiếu chủ. Tên Địa Hoàng Trọng Kiếm Môn nghe được tiếng kêu thảm của La Bá Thiên, cúi đầu nhìn xuống liền thấy La Bá Thiên đã trở thành hỏa nhân, đang không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Một lát sau, liền hóa thành một mảnh hư ảo. Thiếu chủ! Tên Địa Hoàng của Trọng Kiếm Môn kinh hô một tiếng. Đáng tiếc, hắn gọi lớn bao nhiêu, La Bá Thiên cùng với kiện cao giai vệ giáp kiêu đều bị đốt thành tro tàn rồi. Tiêu Tùng Lâm thừa dịp Địa Hoàng khuya thập phần hết sức, linh kiếm nở rộ, ra thành cương mang cường đại. Hừ, vô số đạo thanh mang hướng Địa Hoàng kia mặt sát mà đi. Tên Địa Hoàng kia cũng rất cao minh, kịp thời xoay người lại, vung lên một mảnh lam sắc thủy tường chặn lấy những thanh mang kia. Bất quá, năng lượng linh khí oanh xuất là linh khí kinh khủng cỡ nào, quang mang thuộc tính của hắn làm sao có thể đỡ nổi. Địa Hoàng kia quay người bị thương, từng đạo vết thương rất đáng sợ giao nhau, cơ hồ muốn đem hắn phân thây ra. Ở lúc hết sức nguy cấp, Trọng Kiếm Môn Địa Hoàng kia liều mạng đánh cược một lần, quanh thân dâng lên nam ma cường đại, từng cỗ đợt sóng đem hết toàn lực cùng kiếm chiêu kia đánh tới. Cùng lúc đó, hắn quyết đoán quay đầu bỏ chạy. Hắn thân pháp không tệ, trong nháy mắt liền chạy tới ngoài ngàn thước, trong miệng không quên hét lớn. Trọng Kiếm Môn chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tiêu Tùng Lâm muốn đuổi theo, nhưng biết mình có một chút ngoài tầm tay rồi. Những địa hoàng khác của Tử Thiên Tông tất cả đều là một bộ lo lắng. Nếu để cho người Trọng Kiếm Môn chạy, Tử Thiên Tông họ sẽ phải chịu cảnh diệt vong càng nhanh. Song Lăng Tiếu làm sao có thể để cho người nọ chạy trốn được, trực tiếp chỉ huy Lam Sắc Giao Long đuổi tới. Một đạo tiếng long ngâm đem Trọng Kiếm Môn kia trốn thoát được rất xa, chấn cho rơi xuống. Băng hỏa kiếm trong tay Lăng Tiếu nháy mắt đánh ra, hắn hét lớn một tiếng. Đi cho ta! Băng hỏa kiếm dưới sự khống chế ý niệm của Lăng Tiếu chém đầu của tên Địa Hoàng ngã xuống. Băng hỏa kiếm tản ra tiếng ông ông trở lại bên cạnh của Lăng Tiếu. Hai gã trung cấp vương giai khác của Trọng Kiếm Môn đã bị hù đến vỡ mật, lập tức hướng về phía Vân Hùng cầu xin tha thứ nói. Vân Tông Chủ, các người không thể giết chúng ta. Người làm như vậy có thể dẫn đến chiến tranh của Lưỡng Tông. Bọn họ cũng bị dọa cho hỏng rồi. Thiếu môn chủ của bọn chúng cũng đã giết rồi. Thù này đã kết, còn quan tâm giết nhiều thêm hai cái dâu riêng bọn họ sao? Nhưng đây như thế nào cho phải? Vân Hùng thần sắc tái nhợt tới cực điểm. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Người trọng kiếm môn, ai cũng biết thiếu môn chủ của hắn tới Tử Thiên Tông cầu hôn. Hôm nay là Bá Thiên vẫn thân, ai cũng sẽ cho rằng Tử Thiên Tông làm ra hảo sự. Bọn họ cùng trọng kiếm môn, thù lớn đã kết rồi. Người trong cuộc, Lăng Tiếu mới bất kể nhiều như vậy. Băng hỏa kiếm lần nữa đâm nhanh ra. Đầu của hai gã vương cấp trung giai kia trước mặt của Vân Hùng bị chém xuống. Một bàn này, người ở chung quanh nhìn thấy tặc lưỡi không thôi. Nửa năm không thấy, Lăng Tiếu cho bọn họ một loại cảm giác quân lâm thiên hạ cao hơn ngưỡng cổ. Sát ý quyết kia để cho họ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. May mà Lăng Tiếu không phải địch nhân của bọn họ, ít nhất hiện tại Lăng Tiếu sẽ không đa bọn họ thành địch nhân đi. Cường Hoàng Hùng Sư bên kia căn bản không trụ được giết chóc của Lam Sắc Giao Long, rất nhanh liền bị Lam Sắc Giao Long chế thành hai nửa. Tảng máu lớn tươi từ giữa không trung rơi xuống. Lăng Tiếu đạm mạc đem đạm băng hỏa kiếm thu trở về, lại đem Lam Sắc Giao Long triệu hồi xuống. Lăng Tiếu lạnh lùng nhìn người chung quanh một cái, tiếp theo ánh mắt rơi vào trên người của tông chủ Vân Hùng. Vân Hùng chỉ cảm thấy tựa hồ như bị hai đạo lợi nhận đâm trúng, để cho hắn cực kỳ khó chịu. Lăng trưởng, Vân Hùng muốn nói với Lăng Tiếu cái gì, lại bị Lăng Tiếu cắt đứt. Vân tông chủ, sư phụ của ta đã tự trục xuất sư môn, Lăng Tiếu ta hôm nay cũng tự trục xuất sư môn, ngày sau cùng Tử Thiên Tông không có chút quan hệ nào. Nếu như người của trọng kiếm môn tới cửa, đại khái có thể nói cho bọn hắn biết người là ta giết. Sau khi Lăng Tiếu nhàn nhạt nói một tiếng, hướng về phía Mộc Ân Hạ xuống. Vân Mộng Kỳ ở không xa trái tim run lên, Lăng Tiếu lại không nhìn đến nàng, thậm chí ngay cả một cái cũng không nhìn nàng. Nàng chỉ cảm thấy một phương thiên địa này tựa hồ đều sắp sụp xuống rồi. Vân Mộng Kỳ liều lĩnh hướng Lăng Tiếu đuổi theo. Mộc Ân sư bá, ta cùng Mộc Hòe muốn rời đi, người có đi với chúng ta không? Lăng Tiếu hướng về phía Mộc Ân hỏi. Mộc Ân lập tức gật đầu nói, dĩ nhiên, ta cùng sư đệ tình như thủ túc, hắn tự trục xuất tông môn, ta còn lưu lại làm gì? Tốt, ta đi hỏi một chút Thái sư phụ có nguyện ý đi hay không? Lăng Tiếu rất là cảm động gật đầu nói, tiếp theo hắn nghiêng người hướng về phía Tiêu Tùng Lâm kêu to. Thái sư phụ, chúng ta đã thoát khỏi tông môn, người có muốn cùng đi hay không? Người Tử Thiên Tông đều ngẩn cả người, bọn họ không nghĩ tới Lăng Tiếu, Mộc Ân thật sự làm ra quyết định như vậy. Tựa hồ đúng thật là muốn cùng một chuyến cũng không lưu. Lão Tiêu, huynh cũng đừng có vọng động a. Trưởng lão đời trước của Xích Diễm Phong vội vàng hướng về phía Tiêu Tùng Lâm khuyên. Tiêu Tùng Lâm khẽ gật đầu một cái, đối với Lăng Tiếu lộ ra một nụ cười hiền lành nói. Các người yên tâm ra ngoài sông sáo đi, lão cốt đầu ta đây liền không muốn rời nơi nơi loạn động rồi. Trước mắt cái này là những đồ tôn của hắn à, lại lấy lực lượng một người đem cao thủ trọng kiếm môn muốn chém giết hầu như không còn. Phần thực lực này coi như là lão gia hỏa sống vài trăm năm hắn cũng đều không làm được, mà cái đồ tôn này hắn mới chỉ gần 21 tuổi thôi à. Phần năng lực này, bá khí này có thể xác định được Lăng Tiếu ngày sau tuyệt đối ở trên phiến đại đục này đại phóng dị thải. Tử Thiên Tông này, Tây Bắc này đã trói không được chân của Chân Long Diệu Thế nữa rồi. Nhưng mà Tiêu Tùng Lâm hắn bất đồng, hắn ở Tử Thiên Tông cắm rễ đã mấy trăm năm, tình cảm của hắn đối với nơi này cũng không phải đám người Lăng Tiếu có thể tưởng tượng được. Huống chi người trọng kiếm môn lần này toàn bộ chết ở đây, Tử Thiên Tông bọn họ tùy thời sẽ có họa diệt tông, hắn sao có thể bỏ quên nguồn cội được. Sư phụ, người bảo trọng. Mộc Ân không khỏi gọi một tiếng, tiếp theo hướng về phía Tiêu Tùng Lâm quỳ xuống, liên tục khấu đầu mấy cái. Người của Tử Thiên Tông nhìn Lăng Tiếu muốn rời đi, trong lòng rất là không có tư vị, nhưng mà ai cũng không muốn mất mặt mũi lên tiếng giữ lại, bởi vì bọn hắn chủ trương cùng trọng kiếm môn đám hỏi. Tiếu, ta không cho phép ngươi đi. Vân Mộng Kỳ từ phía sau nhào tới ôm lấy eo hổ của Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu trong lòng đau xót, hắn chưa từng nghĩ tới Vân Mộng Kỳ sẽ phản bội hắn, nhưng hắn chính tai nghe được, lại có sư bá của hắn chứng thực Vân Mộng Kỳ đáp ứng muốn gả cho cái tên thiếu môn chủ của trọng kiếm môn kia. Không bao lâu sau, nữ thần trong lòng hắn đã lặng lẽ bị hủy diệt rồi. Lăng Tiếu dùng sức đem tay của Vân Mộng Kỳ mở ra. Vân tiểu thư, thỉnh tự trọng. Dứt lời, hắn tránh thoát khỏi cái ôm của Vân Mộng Kỳ,